Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, không cần đi vòng. Ta lão chư cũng không có thổi ngưu bức a. Nói đều là lời nói thật. Sư phó, ngài khả năng còn không hiểu rõ lão chư. Ta lão chư từ trước đến nay không nói láo. Chư bát giới cực kỳ ủy khuất hừ hừ. Ngược lại khiêng cửu sỉ đinh ba. Dùng cái kia lộ ra cô đơn thân ảnh. Đi tới nơi hẻo lánh. Ngồi xuống. Một màn như thế. Quả thực nhìn Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Thầm nghĩ cái này chư bát giới nịnh nọt bản sự. Còn thật là lợi hại rất. Trang bức. Quá có thể trang bức. Lão Sa không học được. Chỉ gặp Sa Tăng đầy mặt máu ứ động bò người lên. Hung dữ chừng mắt chư bát giới. Giơ cánh tay lên chỉ phía xa lấy hắn. Ngữ khí tràn ngập tức giận liên thanh xem thường. Thân là chư bát giới sư đệ. Sa Tăng há có thể không biết hắn ý đồ kia. Làm sao? Từ trước đến nay đều là chơi không lại chư bát giới. Duy chỉ có điểm này. Sa Tăng rất là biệt khuất. Đi. Người cũng không khá hơn chút nào. Thế mà vụng trộm chạy mất. Đi bên ngoài hưởng thụ sinh hoạt đi. Trước đó, người có thể nghĩ tới. Bị bản thiếu gia bắt lúc trở về. Muốn giải thích như thế nào nha? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Sa Tăng sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Đều đừng nói cân nhắc bị bắt trở lại. Nên như thế nào đối mặt? Chẳng nói, căn bản là không có nghĩ tới. Sẽ bị bắt trở lại. Nơi xa, chư bát giới chính giơ cánh tay lên, dùng ống tay áo che chắn lấy nửa bên mặt, cười trên nỗi đau của người khác hắc hắc thấp cười. Ta nguyện ý bái ngài làm thầy, sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Đột nhiên, chỉ gặp cái kia Sa Tăng sắc mặt nghiêm một chút, ôm nắm đấm, khom người, có chút cung kính hành lễ tỏ thái độ, vốn cho rằng Vương Khai hội nét mặt tươi cười đụng vào nhau. Nhưng ai có thể tưởng đến, Vương Khai thế mà tỏ vẻ ra là bộ dáng khinh thường. Người muốn bái sư liền có thể bái sao? Cũng phải nhìn xem, bản thiếu gia có nguyện ý hay không thu ngươi. Ngươi cần phải biết, dưới gầm trời này, muốn trở thành bản thiếu gia đồ đệ ngươi, vừa nắm một bó to. Cho dù là ngươi nói cái kia Cửu Thiên Cung cung chủ, đều là bản thiếu gia ký danh đệ tử, hắn hết thảy thành tựu. Đều là bản thiếu gia dạy nên. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến thất phẩm thiên đạo cảnh. Ách, nghe thấy lời ấy, Sa Tăng sắc mặt càng khó nhìn lên. Trong ánh mắt, đều là tràn đầy kinh hoàng vẻ sợ hãi. Tại chưa được triệu hoán lại đây trước đó, liền nghe đại sư huynh Tôn Ngộ Không đề cập qua việc này. Cho tới khiến cho Sa Tăng đáy lòng vẻ sợ hãi rất sâu. Ngay cả đại sư huynh đều được triệu hoán lại đây, đồng thời thành công khống chế. Sa Tăng tự nhận, tuyệt đối không phải Vương Khai đối thủ. Đồng thời, cho dù không nói Tôn Ngộ Không, ngay cả chư bát giới, đều thành thật thật làm cái đồ đệ. Bởi vậy liền có thể chứng minh, mình tuyệt đối đánh không lại Vương Khai. Mời sư phó thu ta làm đồ đệ đi. Làm trâu làm ngựa, cam nguyện nghe theo. Phanh, bỗng nhiên, Sa Tăng vạn bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ có quỳ một chân trên đất, ôm nắm đấm, đầy mặt chân thành lần nữa thỉnh cầu. Sư phó, cũng không thể liền như vậy đáp ứng hắn. Lão sang người này, lão chư thế nhưng là rõ ràng. Hắn chỉ là muốn tạm thời thoát ly nguy cơ thôi. Ngày sau, không chừng muốn thế nào chạy thoát đâu. Chư bát giới từ đằng xa cao giọng đề nghị. Bá, như thế ngôn ngữ, trực tiếp nghe Vương Khai lông mày nhíu lại. Thần sắc ra vẻ hồ nghi nhìn về phía Sa Tăng. Hỗn trướng, nhị sư huynh, trước kia lão xa thế nhưng là không ít bị ngươi trêu đùa. Hiện tại cũng đến trình độ như vậy. Người há có thể bỏ đá xuống giếng. Người cái heo vô năng. Sa Tăng gặp Vương Khai sắc mặt biến hóa. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Trực tiếp đối chư bát giới. Chính là nghiêm nghị quát lớn. Đánh giám. Là ngộ năng. không phải vô năng. Chư bát giới nghe vậy vậy đã tới hỏa khí. Lúc này vung vẩy lên cửu xỉ đinh ba. Mặt giận dữ trừng mắt Sa Tăng. Đinh đương. Khi lão Sa chả lẽ lại sợ ngươi. Cùng ngươi đánh cái ngang tay. Vẫn là có thể. Sa Tăng nổi giận gầm lên một tiếng. Lật tay cầm lên hàng yêu trượng. Chính là làm ra đều có thể một trận chiến tư thái. Nhưng mà đến cuối cùng. Hai người cũng là không có đánh nhau. Thật sự là song phương đều rất rõ ràng. Cho dù đánh, cuối cùng cũng là bất phân thắng bại. Đã như vậy, vậy không cần thiết lãng phí thể lực đánh một trận. Đi, các ngươi hai cái không cần ầm ĩ. Sa Tăng, vi sư đáp ứng thu ngươi làm đồ. Ngày sau, ngươi chính là nhị sư đệ. Chư bát giới thì là đại sư huynh. Vương Khai khoát tay áo. Thần sắc có chút im lặng nói ra. Đa tạ sư phó. Đệ tử ổn thỏa tận tâm tận lực. Vì sư phó hộ giá hộ tống. Sa Tăng nghe vậy lập tức đại hỉ. Ngay cả vội vàng đem hàng yêu trượng cho ném xuống đất. Ôm quyền tỏ thái độ. Nhị sư đệ. Ăn sư huynh một bừa cao tử. Ông. Phanh. Phù phù. Bỗng nhiên. Còn chưa chờ Sa Tăng đứng dậy. Chư bát giới liền đã thừa cơ công lại đây. Một bừa cao tử phía dưới. Trực tiếp đem Sa Tăng cho đập nhào ngã trên mặt đất. Ta thao ngươi tê liệt. Ông. Đinh đương. Sa Tăng bị đau giống giận gào thét. Lúc này một cái lăn thân. Cầm lên hàng yêu trượng. Chính là cùng chư bát giới chiến ở cùng nhau. Ách. Nghĩ không ra Sa Tăng vậy hội tuôn ra thô đến. Khụ khụ. Xem ra Tây Thiên Thỉnh Kinh. Để bọn họ kiềm chế rất khó chịu nha. Vương Khai sờ lên cái mũi. Tối hảo cảm cười lắc đầu. Muốn mỗi người bọn họ tao ngộ. Cũng có thể nhìn ra. Chư bát giới tại Cao Lão Trang trở thành đại yêu. Hù dọa thôn dân. Sa Tăng thì càng thêm lợi hại. Đều tại dưới nước trở thành ăn người thủy yêu. Nếu không có về sau bị điểm hóa. Sợ là càng thêm càn rỡ a. Nhưng theo Vương Khai. Cái kia chút điểm hóa căn bản vô dụng. Đơn giản là Sa Tăng cùng chư bát giới. Muốn thoát ly khổ hải. Mới đáp ứng thôi. Kỳ thật. Bọn họ ở sâu trong nội tâm. Vẫn là cất giấu ngang ngược. Người thu hai người đồ đệ này. Thật không có chuyện gì sao? Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp tràn ngập xem thường quét chư bát giới cùng Sa Tăng một chút. Chuyển mà ngữ khí đầy mang khinh thường mở miệng lạnh cười. Tự nhiên không có việc gì. Bọn họ mặt ngoài bất luận như thế nào. Nhưng đáy lòng. Còn là có thiện ý. Hết thảy sở tác sở vi. Cùng hiện tại tính cách. Đều là bị buộc. Vương Khai nhún vai. Đầy không thèm để ý khoát tay áo. Bị buộc. Mộc Tam Nương nghe vậy nghi hoặc không thôi. Hai cái cường đại như thế tu giả. Ai còn có thể bức bọn họ. Thật tình không biết. Bức bách bọn họ người. Cũng không ở cái thế giới này. Cung chủ. Đã đến Hoàng Tiền vực biên cảnh. Phía dưới có đông đảo tu giả ngăn cản. Phải chăng cưỡng ép tiến vào. Đột nhiên. Một đạo máy móc thanh âm. Hiện lên ở Vương Khai trong óc. Cung chủ. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Ngược lại là không để ý Hoàng Tiền vực sự tình. Ngược lại là nghi hoặc hỏi. Ngươi là ai? Vì sao muốn gọi bản thiếu gia vì cung chủ? Hồi cung chủ. Ta là Bất Chu Thiên Cung khí linh. Ngài là Bất Chu Thiên Cung người sở hữu. Tự nhiên muốn lấy cung chủ xưng hô. Bá. Nghe thấy lời ấy. Vương Khai mới là giật mình lại đây. Cũng là không nghĩ tới. Cái này Bất Chu Thiên Cung. Thế mà còn có khí linh tồn tại. Với lại mình. Hoàn thành cung chủ. Không cần cưỡng ép phá vỡ mà vào. Đi vòng. Đi dược sư vực cùng thông thiên vực chỗ giao giới a. Vương Khai thôi động ý niệm. Có chút tùy ý cười nói. Hỗn trướng. Nơi nào đến vô tri tiểu nhi. Dám khống chế như thế phi hành pháp bảo. Xâm phạm ta Hoàng Tiền vực. Còn không mau mau lăn xuống tới nhận lấy cái chết. Nhưng mà. Vương Khai mới vừa vặn ra lệnh. Một đạo tiếng gầm gừ. Chính là vang ở bên tai. Lập tức dẫn tới hắn lông mày lắc đầu một cái. Cái trán nổi đầy gân xanh. Các loại. Không cần đi vòng. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.